Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chuyện tốt. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm tại Tần Xương trước mặt. Tối thiểu là một cái vài trăm đầu bầy sói. Mà ở chỗ này đã không còn bích họa. Thay vào đó là nhìn một cái thảo nguyên vô tận. Cùng lam lam bầu trời. Lãnh địa bị người xâm lấn. Bầy sói lúc này cũng là phát ra từng tiếng gào rú. Tần Xương lúc này vừa vặn muốn tìm đối tượng luyện tay. Mà bây giờ cái này hơn 100 đầu cấp 6 yêu lang. Chính là cao nhất luyện tay đối tượng. Nếu như thực lực không có tăng lên. Tần Xương còn thật không dám đi đối mặt số lượng khổng lồ như vậy bầy sói. Nhưng là hiện tại Tần Xương lại là hết sức tự tin. Trực tiếp thì xông về bầy sói. Nhìn qua nằm thi khắp nơi bầy sói. Trương Thiên trong lúc nhất thời có chút khóc không ra nước mắt. Tốc độ của mình rõ ràng rất nhanh a. Làm sao vẫn là bị tiểu tử này cho đồ sát xong. Trương Thiên trong lúc nhất thời phiền muộn cùng cực. Hôm nay, hắn là thiệt thòi lớn. Thảo Nguyên vào lúc này trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là lúc trước Tần Xương ngốc cái kia mảnh rừng cây. Tần Xương trong lúc nhất thời có chút mạc danh kỳ diệu. Bất quá đối phương lại nhưng đã triệt bỏ hư không lĩnh vực. Đây cũng là nói rõ đối phương cũng không có muốn đối Tần Xương ý tứ động thủ. Ngay sau đó Tần Xương cũng là từ từ buông lỏng cảnh giác. Cảm ơn ngươi chất lượng tốt bồi luyện. Làm một cái rất biết nói chuyện trời đất người. Tần Xương câu nói đầu tiên chính là trực tiếp đâm trúng Trương Thiên chỗ đau. Cái này, thì kêu được tiện nghi còn khoe mẽ a. Tần Xương lúc này đã là đem ý tứ của những lời này biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ha ha, Trương Thiên nói thế nào cũng là một cái tạo hóa cảnh cường giả. Điểm ấy khí độ vẫn phải có. Ngay sau đó cũng không tiếp Tần Xương mà nói gốc dạ. Chỉ là a a cười khan vài tiếng. Chỉ bất quá, cái kia cười bên trong cay đắng. Cũng là có chút rõ ràng. Tần Xương thấy đối phương không có nói tiếp. Ngay sau đó chính là lần nữa mở miệng nói. Không biết tiền bối tìm tiểu tử chuyện gì. Tần Xương câu nói này nói ngược lại là 10 phần có mức độ. Mà Trương Thiên lúc này nghe Tần Xương. Ngay sau đó cũng là nghĩ lên chính là. Sắc mặt nghiêm túc đối Tần Xương nói đến. Đại sự, trung thân đại sự. Nói xong, Trương Thiên liền hướng phía sau chào hỏi một tiếng. Một cái thiếu nữ xinh đẹp bắt đầu từ đằng sau đi ra. Thiếu nữ này Tần Xương ngược lại là hết sức quen thuộc. Trước đó không lâu, chính mình mới đoạt lấy nàng. Đương nhiên, chỉ là cướp tiền, cũng không có cướp xác. Là ngươi, Tần Xương nói một câu. Tâm lý lại là đang nghĩ, có phải hay không là đến báo thù. Vụng trộm cũng là bắt đầu cùng băng diên chào hỏi. Đạt được kim giác tê nghiêu giác băng diên lúc này tâm tình 10 phần tốt. Cho nên đối với Tần Xương cái chủng loại kia cầu cứu giống như yêu cầu cũng là quả quyết đáp ứng. Cái kia, nói như thế nào đây? Chuyện này nói phức tạp cũng không phức tạp. Nói không phức tạp lại là cũng có chút phức tạp. Trương Thiên mở miệng nói đến. Mà Tần Xương lúc này tâm đã là nâng lên cổ họng. Ngay sau đó đã là để băng diên chuẩn bị kỹ càng. Tới, mở ra công khai xử lý tội lỗi thổ phỉ. Tần Xương trong lòng nghĩ đến, ngay sau đó cũng là không được phát giác lùi về phía sau mấy bước. Khụ khụ, chính là, người đến cưới nữ nhi của ta. Trương Thiên ho khan hai tiếng về sau, chính là mở miệng đem chọn câu lời nói xong. Tần Xương nghe được đối phương không phải đến gây chuyện, ngay sau đó cũng là buông lỏng xuống. Cưới thì cưới không phải, dù sao chính mình không thiệt thòi. Làm một cái thế kỷ 21 thanh niên lêu lỏng. Tần Xương làm sao lại để ý những thứ này. Cái này, rõ ràng là vững vàng không bồi mua bán a. Tiền ngày mình thì cưới con gái của ngươi. Tần Xương nói xong, ánh mắt tại thiếu nữ trên thân quét mắt một vòng. Dẫn tới thiếu nữ cũng là một trận đỏ mặt. Không tệ một muội tử à. Tần Xương tâm lý đánh giá đến. Đáp ứng. Trương Thiên gặp Tần Sương đáp ứng sảng khoái như vậy, ngay sau đó cũng là hơi kinh ngạc, mà Tần Sương thì là gương mặt bất đắc dĩ. Đây là chuyện tốt, cũng không phải chuyện gì xấu. Tự nhiên muốn đáp ứng quả quyết giờ rồi. Chuyện tốt, Tần Sương trả lời đến. Mà Trương Thiên lúc này cũng là hiểu rõ ra. Theo cái kia cái góc độ nhìn, đối phương đều không có ăn thiệt thòi. Tự nhiên là đáp ứng quả quyết. Vậy ngươi liền mang theo Linh Nhi đi. Đừng để ta biết ngươi khi dễ nàng. Không phải vậy. Nói xong Trương Thiên chính là trực tiếp đột ngột biến mất. Liền đi à? Tần Sương hỏi. Điều này tự hồ có chút quá tùy tiện. Sớm biết Tần Sương lúc trước chỗ cái kia xã hội văn minh. Gả nữ nhi liền như là bán nữ nhi. Người nào giá cao cho ai. Mà cái này trung niên nam nhân ngược lại là có ý tứ. Cái này gả nữ nhi không chỉ có tặng không. Còn có ngã vào. Cha ta sự tình thật nhiều. Trương Linh Nhi trả lời một câu. Chính là đi tới Tần Sương bên người. Mà lúc này nguyên bản trốn ở Tần Sương trong quần áo tiểu xa cũng là thò đầu ra. Trực tiếp thì lẻn đến Trương Linh Nhi trên bờ vai. Tần Sương thấy thế không còn gì để nói. Mà Trương Linh Nhi thì là 10 phần ưa thích cái này theo Tần Sương trên thân thoát ra tiểu xa. Ngay sau đó cũng là đùa. Khụ khụ, cái kia Linh Nhi, chúng ta đi thôi. Đã lấy không một cái nàng dâu. Tần Sương tự nhiên là đến mang theo. Hai người trở lại trong thành thời điểm đã là buổi tối. Vừa về tới chỗ ở, đại khối đầu cùng tiểu mập mạp liền trực tiếp chui ra. Hai người đều không có chú ý Tần Sương đi theo phía sau Trương Linh Nhi. Mà chính là một miệng đồng thanh nói đến. Thịt đâu? Đối mặt hai cái này ăn nhờ ở đậu bỉ. Tần Sương cũng là không có biện pháp nào. Bất quá nói thế nào ngay sau đó cũng phải cho huynh đệ của mình giới thiệu một chút phía sau mình. Vị này, khụ khụ, thịt khẳng định là có. Bất quá ăn thịt trước đó. Các ngươi có phải hay không đến làm cho ta giới thiệu cho các ngươi một chút vị này. Hai người, nghe được Tần Sương mà nói về sau. Cũng là chú ý tới Tần Sương sau lưng Trương Linh Nhi. Trong nháy mắt, hai người chính là tàu tử trưởng tàu tử ngắn gọi lên. Mà Tần Sương đã là bị hoàn toàn đánh gãy. Ngược lại là Trương Linh Nhi tại loại này hỗn loạn tình huống dưới tới cái tự giới thiệu. Thịt mùi thơm khắp nơi. Hôm nay Tần Sương 4 người nướng chính là Tần Sương cầm trở về lửa uyên ương thịt. Đây chính là hung thú cấp bậc thịt thú vật. Tuy nói lửa uyên ương tại sao cùng thiêu đốt chính mình. Nhưng là trong thịt còn lại linh lực như cũ không phải Tần Sương 4 người lúc này có thể đầy đủ. Chịu nổi, 4 người đều là ăn sắc mặt ửng hồng. Linh lực trong cơ thể ba động cũng không biết so trước đó cường hãn gấp bao nhiêu lần. Thịt này, về sau mình đến ăn ít. Tần Sương sau cùng nói một câu như vậy. Chính là trực tiếp thì hôn mê bất tỉnh. Mà 3 người khác cũng là không sai biệt lắm. Tại Tần Sương ngất đi đồng thời. Bọn họ cũng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Vừa rạng sáng ngày thứ 2. Tần Sương mơ mơ màng màng mở mắt, đi qua một đêm hấp thu, linh lực trong cơ thể đã là bị hoàn toàn cho hấp thu hết. Tần Sương ngồi dậy, lúc này 3 người khác vẫn như cũ là không có tỉnh táo lại. Tần Sương duỗi lưng một cái, trực tiếp ôm lấy Trương Linh Nhi vào phòng. Trương Linh Nhi tu vi lúc này bất quá mới là thông huyền 6 tầng. Cho nên khi phía dưới muốn hấp thu đêm qua linh lực. Đoán chừng không có 1 ngày 1 đêm là không thể nào. Cho nên Tần Sương liền đem hắn ôm đến trên giường. Đi ra ngoài. Đóng cửa. Hôm nay là vòng 1 đến 16. Tần Sương bên này thực lực tăng lên một cái cấp bậc về sau. 10 phần có lòng tin. Ngay sau đó một chân đạp tỉnh đại khối đầu về sau. Trực tiếp thẳng đi tới sân thi đấu. Tiểu mập mạp tu vi so Trương Linh Nhi còn thấp. Đoán chừng tỉnh lại làm sao cũng phải vài ngày sau. Cho nên Tần Sương cũng không có quản hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.